Hạnh phúc của em hai. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm ly sữa từ tay anh qua mà mặt cô nhăn nhó làm anh phải phì cười bởi cái nét trẻ con này của cô. Anh nhỏ nhẹ thì thầm dụ dỗ cô. Em chịu khó uống ly sữa này, nó tốt cho em và con chúng ta mà. Ngoan ráng uống hết ly này. Em biết mà, chỉ là nó tanh quá em không thích uống. Không tanh chút nào, anh kêu bên hãng làm riêng sữa cho em mà. Anh thử rồi, bảo đảm với em luôn. Thiệt không? Mà anh đặt làm riêng khi nào thế? Sáng nay, mới sáng mà giờ đã có rồi sao? Ừ, mới đưa trước cho mình một lon cho em uống thử thôi, nếu em uống được mới sản xuất một lô. Vậy để em uống thử xem. Cầm ly lên cô ngửi thì mùi sô-cô-la rất là thơm. Ngọt nhưng lúc uống lại không có cảm giác ngọt mà vẫn còn giữ được cái hậu đắng nhẹ của sô-cô-la. Không hề ngửi ra được mùi tanh của sữa luôn. Cô uống một hơi hết sạch ly sữa. Rồi ngước lên nhìn anh cô nói. Phải công nhận là không có mùi tanh của sữa luôn. Rất hợp ý em. Nếu vậy thì để anh gọi bên nhà máy nói họ sản xuất một lô để em uống trong suốt thai kỳ luôn. Dạ, em đi thay đồ đi rồi ra đây. Vâng, cô mang chiếc váy ngủ vào nhà tắm rồi thay bộ váy mặc trên người xuống. Bước ra khỏi nhà tắm thì thấy anh đang ngồi đợi sẵn với một thau nước. Đi lại gần thì mới biết anh còn chuẩn bị sẵn nước cho cô ngâm chân. Kéo cô ngồi lên giường, anh đưa hai chân cô vào chậu nước. Còn anh thì ngồi xổm xuống dưới đất mát xa hai bàn chân của cô, anh nói. Mấy hôm ở nhà mẹ em phải nhớ ngâm chân trước khi đi ngủ nghe chưa? Nó giúp em dễ ngủ hơn và không bị phù nhức chân. Si, em về nhà có mấy hôm thôi mà. Anh có cần nhắc nhở như vậy không? Chính vì dành em quá anh mới nhắc em đó. Nhưng em cũng không cần lo. Tối anh sẽ gọi cho Chi Chi nó mang nước ngâm vào cho em. Giờ em cứ ngồi im ngâm chân cho anh. Anh đi thay đồ. Cô gật gật cái đầu như gà mổ thóc vậy. Hôn lên môi cô một cái rồi anh đứng lên đi lại phòng đồ lấy ra một bộ đồ ngủ. Lúc này cô mới nhìn thấy một vali nhỏ của cô đã được anh sắp sẵn. Anh vừa vào nhà tắm là cô đứng dậy chạy lại chỗ vali để mở ra coi xem anh soạn gì cho cô. Mở đồ là cô cũng không nghĩ bên trong ngoài ba bộ đồ ngủ thì còn lại toàn đồ ăn vặt không? Cái này không phải dung túng cho cô thì còn là gì nữa? Làm như về nhà cô không đi mua được hay sao, ý mà anh soạn như thế này cho cô. Cánh cửa nhà tắm được mở ra. Anh đã thay đồ xong vừa bước ra nhìn không thấy cô, anh định chạy đi kiếm thì nhìn thấy cô đang ngồi nhìn vali đồ ăn mà anh soạn sẵn cho cô. Thấy chân còn ướt do không chùi mà chạy ra, anh nhăn mặt mà nói cô. Em không ngâm chân mà chạy ra coi vali làm gì? Đã thế sao không lau chân cho khô rồi hãy coi. Có ai dành của em đâu. Em tò mò thôi mà. Anh có cần la em vậy không? Anh thở dài rồi đi lại chỗ cô, anh nói. Anh đâu có la em. Anh nói nhỏ nhẹ nhắc em thôi mà. Đấy còn không phải la sao? Rồi, rồi là anh sai. Anh xin lỗi em được chưa? Ngoan không giận nữa, lại ngâm chân một lúc đi rồi còn đi ngủ nữa. Trễ rồi đó em. Coi như anh biết điều. Nói xong cô đi theo anh lại về chỗ cũ ngâm chân. Lúc này anh cũng ngồi xuống cạnh cô. Thấy chậu nước khá lớn, cô kéo chân anh cho vào luôn, cô cười nói. Cả hai chúng ta cùng ngâm chân mới vui. Cách chương.